Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, ngoài cửa có con gà con tử. Mùa xuân, ở Z đã có hơn 4.000 năm lịch sử, nhưng mùa xuân cái này cách gọi, chỉ có hơn 100 năm lịch sử mà thôi. Ở Lưỡng Hán thời kỳ, xưng là tuổi sáng hoặc chính đán, Minh Triều thời kỳ. Cũng xưng chính đán, nhưng đa số xưng nguyên đán. Tuổi ngày chờ, xong, mặc kệ tên diễn biến như thế nào. Âm lịch, tức nông lịch ngày đầu tháng riêng. Vì rét dân tộc, năm mới ngày thứ nhất. Đêm trừ tịch, lại xưng giao thừa. Từ xưa đến nay diễn biến tới. Đã có được các loại tập tục. Giống cơm tất niên, dán câu đối xuân, dán chữ phúc, dán môn thần. Thả pháo hoa, rổ tổ, đón giao thừa, đèn treo tường lồng vân vân, đều thể hiện lấy nồng đậm năm mùi. Đương nhiên, một chút tập tục là sau đó mới diễn biến hoàn chỉnh. Đặc biệt sinh hoạt ở triều Hán Thái Diễm là không có câu đối những thứ này. Thái Diễm sở dĩ biết đến câu đối, vẫn là ở hiện đại lấy hơn 3 tháng nắm giữ kiến thức biết. Xong. Những này đều không ảnh hưởng Phương Mặc người một nhà qua Tết. 30 Tết, Phương Mặc tự mình xuống bếp, làm sủi cảo. Sủi cảo là do Hán Mạt thời điểm, thầy thuốc Trương Trọng Cảnh phát minh. Xem chừng Phương Mặc đem Trương Trọng Cảnh cướp lúc trở về. Hắn còn không phát minh ra tới. Đương nhiên, coi như xong hắn phát minh ra tới. Xem chừng cũng không có truyền bá ra. Phương Mặc ở Đông Hán, mặc dù cùng Thái Diễm qua một lần năm, nhưng lần kia xác thực không có cho Thái Diễm làm sủi cảo. Hiện tại tính toán ra, vẫn là Thái Diễm lần đầu tiên ăn sủi cảo. Tiểu Bạch, ngươi ăn rau cần không phải? Phương Mặc biết đến Thái Diễm là ăn rau cần, nhưng có ít người không ăn, cho nên hỏi một chút Đông Phương Bạch, ăn, rau cần ăn ngon như vậy. Tại sao không ăn? Đông Phương Bạch nhún nhún vai. Nói, tốt, ăn bảo. Vậy liền đem cái kia vây lại rau cần tẩy. Phương Mặc chỉ về phía phòng bếp nơi hẻo lánh trong túi tươi mới rau cần. Nói, không thành vấn đề. Đông Phương Bạch gật đầu. Đột phá tiên thiên về sau. Đông Phương Bạch tâm tình cực tốt. Lại nói, nếu gả cho Phương Mặc. Tự nhiên là muốn nghe vị hôn phu, cổ đại nữ tử đối với tam tòng tứ đức thuyết pháp này, vẫn tương đối tuân theo, đánh cái so sánh, thật giống như người hiện đại đại đa số cảm thấy một chồng một vợ là nhất định. Phu quân, ta kia, Thái Diễm ở một bên mà chờ Phương Mặc triệu hoán, Diễm Nhi, người đã đến cắt thịt, đêm này một ít thịt cắt thành thịt nát, quá tốt. Khảo nghiệm một chút kiếm pháp của ngươi luyện được như thế nào. Phương Mặc chỉ về phía trên thớt một khối thịt nạc. Nói, tốt. Thái Diễm gật đầu. Tiến lên cầm lên một bên dao phay. Bắt đầu cắt thịt. Phương Mặc lại là nhào bột mì. Ba người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bắt đầu làm cơm tất niên. Tiểu Bạch, rau cần tẩy về sau. Đem lá cây trừ đi. Làm bỏ vào trong nồi chác một chút, sau đó cắt thành nhỏ cuối cùng. Diễm Nhi, thịt cắt gọn, trước thả chút dầu trộn lẫn một chút. Tiểu Bạch, tiếp điểm mà hành cuối cùng. Diễm Nhi, tiếp điểm mà khương cuối cùng. Diễm Nhi, hai người các ngươi đem ta mới vừa nói những thứ này. Lại thả chút dầu vừng. 13 thơm, già rút, sinh ra rút, rượu gia vị, đúng. Muối mà nói, khiến Diễm Nhi thả, nàng biết đến phân tắc. Phương Mặc viễn trình chỉ huy Thái Diễm và Đông Phương Bạch làm thịt heo rau cần nhân bánh. Mình trực tiếp vận khởi càn khôn đại na di nhào bột mì. Hòa hảo mặt về sau, liền chày cán bột đều không cần. Trực tiếp chân khí cát, thuần thục, độ dày đều sủi cảo ra. Chỉnh tề thả ở có trong hồ sơ trên bảng. Tới, cùng nhau bao hết, Phương Mặc vung tay lên, hào khí vạn trượng, kết quả, tay trượt đi, trên tay bột mì lau đến trên mặt của Đông Phương Bạch. Tốt Phương Mặc, ngươi cũng dám hướng bản giáo chủ trên mặt chát mặt tường. Đứng vững, để cho ta cũng lau một chút. Đông Phương Bạch làm dương nanh múa vuốt hình, tay hướng trên thớt một chảo, hướng phía trên mặt của Phương Mặc xóa đi. Phương Mặc cố ý né mấy lần, sau đó khiến Đông Phương Bạch lau đến. Một bên Thái Diễm cười khanh khách nhìn hai người này chơi đùa. Kết quả lại bị nghịch ngợm Đông Phương Bạch cũng lau một chút. Lập tức trong phòng bếp biến thành ba người ngươi đuổi ta đuổi đến. Chát mặt tường phấn chiến trường. Dày vò đến 7 giờ. Ba người rốt cục làm xong tất cả sủi cảo. Bởi vì trước mặt chơi quá điên. Tất cả phía sau toàn bộ hành trình là hai cái tiên thiên cao thủ tú võ công. Về phần Thái Diễm, lại là bị tiến đến nấu sủi cảo. Rốt cuộc, ở mọi người khinh thường cố gắng dưới, bảy đại bàn các loại nhân bánh sủi cảo, dọn lên phòng khách bàn trà. Ba người mà thôi, còn phải xem mùa xuân tiệc tối. Tự nhiên không cần ở phòng ăn ăn. Phương Mặc lấy ra ở Mai Trang thời điểm trộm đan thanh sinh rượu nho. Mấy người ngồi xuống, ăn bất diệt nhạc hồ. Tới, là chúng ta ngày mai càng tốt đẹp hơn. Cạn ly, Phương Mặc làm nhất gia chi chủ. Là mình hai vị thê tử châm bên trên rượu ngon. Nâng chén nói, cảm ơn phu quân. Thái Diễm hai nữ ở đèn sáng soi chiếu dưới. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Cộng đồng nâng chén, đụng nhau, làm một chén rượu hạ hạ bụng. Tiếp tục ăn, ba người đều là người tập võ. Tự nhiên không cần lo lắng vóc người vấn đề. Phương Mặc càng có thể ăn bên trong có thể ăn. Cho nên, ăn rất thoải mái. Phanh phanh phanh. Lại Phương Mặc chuẩn bị cho Thái Diễm hai nữ rót rượu. Chuẩn bị uống nữa một chén. Ngoặc cửa lớn, vang lên tiếng đập cửa. Lúc này, ai sẽ gõ cửa a? Thái Diễm kỳ quái hỏi. 30 Tết, đã hơn 7 giờ 8 giờ. Đã sớm trời tối, huống chi, mọi người lúc này, đều ở nhà qua Tết. Ai sẽ tới chỗ này a? Ta vừa không có bằng hữu, trước kia chiến hữu càng sẽ không biết đến ta ở chỗ này a. Phương Mặc nỉ non nói, ta đi ra xem một chút. Đông Phương Bạch đứng lên nói, các ngươi ngồi, ta đi. Phương Mặc lắc đầu, đứng dậy nhấn xuống Đông Phương Bạch. Hướng về cửa chính đi. Phanh phanh phanh. Lại là truyền đến ba tiếng tiếng đập cửa. Trong biệt thự có điện tử tiếng chuông. Tại sao không phải ấn cửa điện tử linh đây người này? Phương Mặc nỉ non một câu. Đi ra cửa phòng. Mở ra đèn đường. Két. Đại môn mở ra. Tiến vào Phương Mặc tầm mắt. Là một người mặc đạo bào cũ nát. Trên đầu cắm nghiêng lấy một cây gỗ búi tóc. Lưng đeo trường kiếm, chấp nhất một cây phất trần đạo sĩ, vô lượng thiên tôn, thí chủ, bần đạo hiểu tích tử. Xin hỏi thí chủ trong nhà, phải chăng có một đại tông sư? Đạo sĩ giọng nói chuyện, vô cùng cung kính, nhưng đạo sĩ lời này, liền để Phương Mặc có chút choáng vòng mà. Đại tông sư, là cái quái gì? Sau đó... Phương Mặc đem chân khí rót ở cặp mắt, đưa mắt xem xét, mẹ kiếp, trước mắt đạo sĩ kia, lại là một cái hậu thiên trung kỳ võ giả. Không biết lớn nói tới đại tông sư, là ý gì? Phương Mặc nói với giọng lạnh lùng, một cái hậu thiên trung kỳ võ giả mà thôi. Phương Mặc có thể bóp chết 10 cái. Không nên a. Lão đạo rõ ràng ta cảm thấy biệt thự này bên trong có một tôn đại tông sư. Vì sao hiện tại cái gì đều không cảm giác được? Hiểu tích tử nhìn Phương Mặc, nhướng mày, trầm ngâm nói. Đạo trưởng, thân là một cái hậu thiên trung kỳ cao thủ. 30 Tết tới nhà của ta, ai cũng chính là vì hỏi cái này hay sao một vấn đề. Phương Mặc nhìn hiểu tích tử ngốc trệ sắc mặt. Cười nhạo nói, đối với Phương Mặc nói tới hậu thiên, hiểu tích tử cũng không phải rất rõ ràng, nhưng không trở ngại người ta ra vẻ hiểu biết a. Bỗng nhiên, hiểu tích tử thoải mái cười to, sau đó lại là tuyên một tiếng đạo hào, nói: "Vô Lượng Thiên Tôn, là bần đạo lỗ mãng, xin hỏi thí chủ, bần đạo có thể hay không tiến vào?" Hóa một bát sủi cảo. "Tự nhiên có thể, đạo trường xin mời tiến vào." Một cái hậu thiên trung kỳ võ giả mà thôi, lật không nổi gió to sóng lớn gì. "Tạ thí chủ." Hiểu Tích Tử nhìn không ra Phương Mặc sâu cạn, cho rằng Phương Mặc chẳng qua là người bình thường, nhưng có thể nhìn thấu mình là võ giả. Mặc dù không biết hậu thiên là có ý gì, nhưng nhìn dáng vẻ lại là vô cùng không cần thiết. Chẳng lẽ người trước mắt chính là vị kia đại tông sư? Mang theo cái nghi vấn này, Hiểu Tích Tử theo Phương Mặc tiến vào biệt thự. "Phu quân, vị này là..." Vừa vào cửa, Đông Phương Bạch liền tiến lên đón. Nhìn Phương Mặc đi theo phía sau cái kia dơ giấy lão đạo, nghi ngờ biểu lộ xuất hiện ở trên mặt. "A hát xong, hắn gọi gà con, đi khất thực." Phương Mặc dùng đầu ra hiệu một chút, nói: "A hát xong, hóa ra đi khất thực." Đông Phương Bạch gật đầu. Một cái hậu thiên trung kỳ võ giả, Đông Phương Bạch coi như xong không phải đột phá tiên thiên, cũng có thể tiện tay bóp chết, không có cái gì quan tâm. Trước mắt nữ tử này khí tức, phải là bần đạo trước đó vài ngày cảm nhận được cái kia. Trên ghế salon nữ tử kia, tu vi cũng không cao, nhưng khí tức lại vô cùng vững chắc, nhìn không giống tu luyện tà công. Hiểu Tích Tử có mình đặc thù bản lĩnh, có thể cảm nhận được rất nhiều võ giả khí tức. Đông Phương Bạch vừa rồi đột phá, khí tức còn có một chút phù phiếm, cho nên có thể đủ cảm nhận được. "Đây thật là kỳ quái toàn gia a." Hiểu Tích Tử biểu thị ra, nhìn mình không thấu trước mắt người một nhà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,